Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô lại sáng lên. Vậy lúc nào thì anh nguyện ý tiếp nhận? Chờ tới khi cô trở thành người phụ nữ của tôi. Cô ngây người 30 giây. Anh đang nằm mơ à? Có lẽ chúng ta rất nhanh thôi có thể biết. Tôi không phải đang mơ. Hắn tiêu sái xoay người, tài xế cung kính xuống xe, mở cửa cho hắn. Cô cắn môi, đáng ghét, môi bị hắn hôn sưng tấy. Trong lòng còn có một nghi ngờ, không biết nên chạy theo hắn, hỏi cho đến cùng hay không. Mặc kệ hắn, chuyện Đinh Tinh Diễm cô muốn làm cho tới bây giờ chưa bao giờ bỏ cuộc. Đinh Tinh Diễm bởi vì câu nói kia mất ngủ hết mấy ngày, chỉ cần nhắm mắt lại, gương mặt tuấn tú và nụ cười chết người kia của Vệ Triển Dực lại hiện lên trong đầu cô, giống như một loại virus đang tấn công tâm trí cô. Giết cũng không, mà buông tha cũng không. Câu nói đầy ái muội của hắn là có ý gì? Có hay không đang ám chỉ cô chưa thỏa mãn dục vọng? Thật không hổ danh là tên công tử phong lưu đa tình, những lời hạ lưu cũng có thể nói ra được. Cô tức giận, gõ bụp bụp lên bàn phím máy tính. Đinh Tinh Diễm, bài viết về siêu sao kia đã chuẩn bị xong chưa? Một giọng ra lệnh lớn từ bên ngoài truyền vào, cắt đứt trầm tư của cô. Đợi tôi mang xuống, tôi sẽ sớm tìm được hình ảnh thích hợp. Nhanh một chút, thật phải hiểu một điều, nhân tình lưu một đường, ngày sau dễ nói chuyện, không nên đắc tội với tất cả mọi người xung quanh. Một khi có phiền toái, không một ai tới cứu. Muốn mắng, muốn chửi thì nói trực tiếp luôn đi. Làm gì đi đường vòng, công kích cô giao tiếp không tốt như thế. Chờ tổng biên tập đi ra ngoài, một sấp hình vứt xuống trước mặt nàng. Đây là cái gì? Nụ cười cô trầm xuống. Tôi phải đi tác nghiệp, cậu tự mình chọn lựa những tấm cần dùng. Alpha vòng vèo cánh tay, đứng ở phía sau nàng nói. Không cần. Đinh Tinh Diễm, tôi cho cô biết, người ta chia tay giúp đỡ, nhất định là có ý tốt, không cần nó. Cô tốt nhất đọc bản thảo trước đi, rồi mới biết được có cần hay không. Đến khi cần, cô chính là không tìm ra hình có thể sử dụng được. Alpha dường như đang rất tức giận, nhưng cô không thể không thừa nhận, Đinh Tinh Diễm rất chịu khó đi lấy tin tức, làm việc theo cảm hứng, nhưng cô tính khí cứng rắn, luôn cảm giác mình cố gắng nhất. Người khác đều ở đây lan lộn, bọn họ sớm đã không ưa gì nhau. Đó là chuyện của tôi. Đinh Tinh Diễm ngửa mặt lên, cô mới không cần những tấm hình đáng ghét đó. Mọi người ra ngoài làm việc là bằng bản lĩnh của mình. Cô thích sử dụng phương pháp sản xuất thô sơ đó làm việc sao? Tôi thích Azure nịnh hót, không ai quản được. Nhưng có khó khăn liền giúp nhau, không quá đáng chứ. Alpha cầm cặp tài liệu lên. Tôi còn muốn đi phỏng vấn thiên hậu Ellen, những hình kia nếu là không dùng, dùng máy giấy cắt nát thôi. Alpha vừa ra khỏi phòng làm việc, Đinh Tinh Diễm nhảy dựng lên, vọt tới máy cắt giấy, muốn đem hình cắt nát. Cô tại sao phải tiếp nhận trợ giúp? Đó không phải là thể hiện cô không có năng lực sao? Một bên, Tiểu Khả lập tức vọt tới. Alpha nói không sai, cậu không phải muốn khuôn phép mình như vậy, lại không chịu để cho người khác giúp đỡ sao? Đinh Tinh Diễm bị chính mình tức chết, bị Vệ Triển Dực tức chết. Cuối cùng, vẫn cắn răng, chọn vài tấm hình, lấy một phát làm cho có, đem bài viết trình lên. Đinh Tình Diễm, Tiểu Khả, chúng ta nhận được tin tức của cảnh sát. Tối hôm nay có một buổi truy bắt đám thanh niên đua xe. Các người mau chạy đi lấy tin tức này, tìm hiểu rõ về chủng loại xe. Đi thôi. Cô hàm hở nhận lệnh, mang vội đôi giày thể thao, nháy mắt xoay người, rời khỏi bàn làm việc. Do dự một chút, lấy một mẩu giấy sticker, viết hai chữ cứng nhắc vào, dán vào màn hình máy tính Alpha. Cảm ơn. Vệ Triển Dực thức đêm phê chuẩn công văn. Cánh cửa gõ hai cái, trợ thủ đắc lực Hoàng Bí Thư đi vào. Tổng giám đốc, Thiên Thiên tiểu thư vẫn còn ở phòng tiếp khách đợi ngài. Hắn không lên tiếng, ánh mắt cẩn thận phê duyệt mỗi một phần kế hoạch. Hoàng Bí Thư đứng ở bên, chờ đợi lệnh. Cô cẩn thận giấu ánh mắt ái mộ. Vốn là người thân cận Tổng giám đốc. Cô biết hắn, trừ Trình Diễn, Hoàng Tự Phục Cửu Ký, lúc trước kia không có gần gũi bất kỳ người phụ nữ nào. Nhưng nữ nhân gặp hắn dù chỉ một lần đều mê muội, hơn nữa còn từng là con cờ trong tay hắn. Cho dù giao dịch kết thúc, vẫn si mê hắn đến điên loạn. Vệ Triển Dực khí chất bất phàm, bất kể đứng ở đâu, luôn luôn nổi bật đến chói lóa, như hạc đứng giữa bầy gà, công đứng giữa lũ quạ. Vấn đề này không chỉ nữ nhân đỏ mặt hỏi, cũng không có thiếu nam nhân đỏ mắt hỏi. Hắn khí phách kiên định, không cương cũng không nhu, 10 phần tự tin, không cần đề cao âm điệu đều có thể làm cho người ta nghe theo mệnh lệnh của hắn. Sự hiện hữu của hắn, cảm giác mãnh liệt, dù hắn ở đâu vẫn có thể nhận ra được sự có mặt của hắn. Bất luận kẻ nào cũng không cách nào bỏ rơi hắn. Vệ Triển Dực nhìn bản kế hoạch, ký tên rồi mới nói. đuổi cô ta về đi. Cô ta không muốn rời đi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net